Chương 1871, người sắp chết nói lời nào cũng hay. Việc nghị viên Aikawa Torataru của nghị sự các Nhật Bản phải vào bệnh viện Morita Kyoto để chữa trị đã tạo nên một cơn sốt thảo luận trên phạm vi toàn thế giới, làm cho kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân vào nước biển của nhà máy điện hạt nhân Fukushima thất bại toàn tập. Công ty điện lực Kyoto do nhà máy điện hạt nhân Fukushima vận hành đã bày tỏ bọn họ đã điều tra và thí nghiệm vô cùng cẩn thận, nói rằng xả nước nhiễm phóng xạ hạt nhân xuống biển sẽ không gây ảnh hưởng gì đến các sinh vật biển, và cũng sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến con người. Giờ đây, xem ra tất cả đều là do công ty điện lực Kyoto nói dối mà thôi. Nếu không thì sao Aikawa Torataru lại bị bệnh được? Tại bệnh viện Morita Kyoto, bác sĩ riêng của Aikawa Torataru là Harada Yuki cũng tham gia vào quá trình kiểm tra. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, nét mặt của Harada Yuki có vẻ không ổn lắm. Ngài nghị viên, giờ chúng ta có hai tin. Harada Yuki nhìn Aikawa Torataru nói. Nói tin tốt trước đi. Aikawa Torataru trả lời. Không có tin tốt đâu, chỉ có một tin xấu, và một tin xấu hơn mà thôi. Harada Yuki nói tiếp. Aikawa Torataru không biết nói gì, sao cái cô Harada Yuki này nói nghe không giống kịch bản tí nào vậy. Tin xấu đầu tiên là kết quả kiểm tra đã chứng minh phỏng đoán của tôi là đúng. Trước đó ngài ăn sashimi cá tráp có chứa lượng phóng xạ vượt quá mức cho phép, hơn nữa còn vượt ngưỡng ở mức độ khá nghiêm trọng. Harada Yuki giảng giải. Aikawa Torataru tức giận hỏi lại, Daisy Yamano đâu rồi? Tên khốn kiếp này, tôi phải giết chết ông ta. Aikawa Torataru đã lộ bộ mặt thật, tuy ông ta to béo, nhưng chắc chắn không phải người phúc hậu, thật thà gì cho cam. Daisy Yamano đang được trị liệu, ông ấy cũng trong tình trạng xuất hiện lượng phóng xạ hạt nhân quá mức cho phép như ngài. Chúng tôi đã hỏi ông ấy rồi, ông ấy tự thử sashimi cá tráp trước, thấy mình không có vấn đề gì thì mới để cho ngài nghị viên thưởng thức. Harada Yuki giải thích. Thực ra, Harada Yuki vẫn chưa nói hết, do Daisy Yamano ăn ít hơn nên còn có thể cứu được, còn Aikawa Torataru ăn hết cả một đĩa sashimi cá tráp, nên tự ông ta làm khó mình mất rồi. Còn một tin tệ hơn nữa thì sao? Aikawa Torataru hỏi. Tin xấu thứ hai của ngài là? Harada Yuki thở dài một hơi, do thời gian trì hoãn hơi lâu, tức là một phần chỗ sashimi cá tráp đó đã bị axit dạ dày tiêu hóa rồi, cho nên những phóng xạ hạt nhân này đã tiến vào sâu trong cơ thể ngài nghị viên rồi. Hậu quả xảy ra là gì? Aikawa Torataru hỏi tiếp. Harada Yuki trầm mặc một lúc mới trả lời, không thể xác định được. Nhưng với tình hình hiện nay thì... Tôi sẽ chết à? Aikawa Torataru lại hỏi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Harada Yuki đáp lời. Aikawa Torataru ngu luôn. Rõ ràng chỉ là một buổi livestream mà thôi, rõ ràng chỉ là diễn trò trên livestream một chút, tại sao ông ta lại phải chết chứ? Harada Yuki, cô chắc chứ? Aikawa Torataru sợ hãi hỏi. Xin lỗi ngài, chúng tôi xác định nguồn nhiễm hạt nhân là do nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân, hẳn là do bên nhà máy điện hạt nhân Fukushima cố tình gây ra. Vì nước thải bị nhiễm hạt nhân này đã dung nhập vào trong cơ thể của ngài rồi, chúng tôi không thể lấy nó ra được. Nên là... Harada Yuki vẫn chưa kịp nói hết. Aikawa Torataru đã nghiến răng hỏi, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa? Không thể xác định được nhưng theo phỏng đoán thì hẳn là không đến một tháng nữa đâu. Harada Yuki nói. Mang Asai Daichi vào đây. Aikawa Torataru ra lệnh. Harada Yuki yên lặng gật đầu. Một lát sau, Asai Daichi vào trong phòng bệnh, anh ta vội vàng hỏi, ngài nghị viên, ngài thế nào rồi? Aikawa Torataru không hề giấu giếm, ông ta nói hết sự thật cho Asai Daichi, cuối cùng thở dài nói, chúng ta bị lừa rồi, công ty điện lực Kyoto chết tiệt đó đã che giấu sự thật. Cậu đi liên hệ với phóng viên, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tôi muốn mở họp báo bên ngoài bệnh viện. Aikawa Torataru nhìn Asai Daichi bằng ánh mắt sáng ngời. Chuyện này cậu có thể làm tốt chứ? Aikawa Torataru dò hỏi. Asai Daichi biết Aikawa Torataru đang thử mình, anh ta gật đầu lia lịa, không thành vấn đề, tôi đi làm ngay đây. Chỉ cho cậu 10 phút thôi. Aikawa Torataru khoát tay. Asai Daichi vội vã rời khỏi phòng bệnh, anh ta nhanh chóng đi ra ngoài bệnh viện Morita, may là truyền thông trên khắp thế giới đến livestream vẫn chưa đi mất. Hiển nhiên là mấy người này muốn làm một tin thật chấn động chứ nhỉ. Asai Daichi giải thích mọi chuyện nhanh chóng, tập hợp truyền thông từ khắp nơi trên thế giới ở bãi đổ xe ngoài trời của bệnh viện Morita. Đợi buổi họp báo của Aikawa Torataru. Aikawa Torataru được Asai Daichi dìu xuống bãi đổ xe này, ông ta nhìn vào camera nói ra toàn bộ kế hoạch lợi dụng truyền thông và những phương án có liên quan. Cuối cùng, ông ta nói, vốn dĩ mọi chuyện đã diễn ra vô cùng suôn sẻ, dù sao cũng đã đi đến bước cuối cùng, dưới tình huống không sử dụng bất cứ đạo cụ gì, hẳn là sẽ rất thuận lợi. Aikawa Torataru thở dài, thế nhưng công ty điện lực Kyoto đã lừa chúng tôi, nước thải nhiễm hạt nhân có tính nguy hiểm rất cao, mạng tôi cũng chẳng còn được bao lâu nữa, không ngờ rằng lại trở thành vật hy sinh của công ty điện lực Kyoto. Và tôi cũng không hề muốn để cho công ty điện lực Kyoto hủy hoại biển Nhật Bản và toàn thế giới. Buổi họp báo kết thúc ở đây. Một lần nữa, Aikawa Torataru được Asai Daichi dìu về lại phòng bệnh. Thiên Phủ, công ty đầu tư An Tâm, trong văn phòng của An Lương, anh xem buổi livestream của Aikawa Torataru xong khẽ nhếch miệng cười. Hiệu quả của thẻ vận hạn này thật là tốt. Còn chuyện Aikawa Torataru vô tội ư? Chà, chà. Người này vốn dĩ đã muốn diễn trò lừa gạt người dân, lừa gạt cả thế giới, ông ta dựa vào đâu mà lại vô tội chứ? Tin. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành, nhiệm vụ đặc biệt, công kích tàu cá. Chống lại kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật Bản. Chương 1872, một thông tin năng lượng quan trọng khác. Tin. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành, nhiệm vụ đặc biệt, công kích tàu cá, chống lại kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ của Nhật Bản. Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng đặc biệt, một thông tin quan trọng về năng lượng. Chúc mừng ký chủ đã nhận được phần thưởng là một tài năng đặc biệt, thông tin chi tiết xin vui lòng tự kiểm tra. Chú ý đặc biệt, hãy đối xử cẩn thận với phần thưởng này. Nghe hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở xong, trong lòng An Lương thầm nổi lên thích thú, nhưng anh không kiểm tra thông tin tương ứng ngay. Hòa Tâm, Như Ý, hôm nay hai em có quay về không? An Lương hỏi hai chị em nhà họ Hạ. Hạ Như Ý lườm An Lương một cái, đương nhiên phải về rồi. Hạ Hòa Tâm phụ họa, em còn phải quay lại viết báo cáo thực tập thực tế. An Lương khẽ gật đầu, được rồi, anh sẽ đưa các em về. Em muốn uống tuyết trà. Hạ Như Ý lắc điện thoại, anh vẫn uống nước cam à? An Lương trêu ghẹo, buổi tối uống trà sữa dễ tăng cân lắm đấy. Em sẽ tập thể dục mà. Hạ Như Ý hậm hực đáp lại. Hạ Hòa Tâm cũng nói theo, em cũng tập thể dục. Điều này dường như không có vấn đề gì. Dù Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm không luyện tập, An Lương cũng sẽ kéo họ đi. Mỗi lần tập hơn nửa tiếng, chắc có thể ngăn ngừa tăng cân rồi, đúng chứ? Dù sao thì học chuyên ngành tự động hóa cũng khá mệt mỏi. Tiến độ học lái xe của hai em sao rồi? An Lương hỏi hai người họ. Hạ Như Ý nhẹ giọng nói với An Lương, nếu thứ bảy và chủ nhật anh cho bọn em chút thời gian học hành thì chắc chắn không vấn đề gì. Hôm nay là thứ bảy, nhưng thời gian cả ngày của Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đã bị An Lương chiếm hết rồi, lấy đâu ra thời gian học lái xe? Vậy mai anh đưa hai em đi học lái xe nhé. An Lương đáp. Được đó. Hạ Như Ý lập tức đồng ý. Hạ Hòa Tâm nói thêm, ngày mai sẽ đi làm quen trước, tuần sau xin nghỉ một ngày để đi luyện tiếp, thứ bảy tuần sau tăng tốc, chủ nhật đi thi. Về cơ bản thì không có vấn đề gì. Hai ngày cuối cùng của tháng 5 là thứ bảy và chủ nhật, ngày 1 tháng 6 lại là sinh nhật của Trần Tư Vũ, An Lương định âm thầm hành động. Sáng chủ nhật đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đi thi, buổi chiều anh có thể đến thẳng Đế Đô. Như vậy thì sẽ vừa kịp thời gian. Không sao, ngày mai hai em đi học lái xe đi, đúng lúc anh có việc cần xử lý. An Lương đáp. Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm đều ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn thấy hai chị em ngoan ngoãn như vậy, An Lương không nhịn được hôn mỗi người một cái. Sau đó mới dẫn họ rời khỏi công ty đầu tư An Tâm, đến cửa hàng tuyết trà ở tầng dưới để uống trà sữa. Nửa giờ sau, An Lương đưa hai chị em nhà họ Hạ đến tòa ký túc xá nữ số 3 Học viện Sư phạm Thiên Phủ. hai tay dắt theo Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm, hiên ngang nhìn kẻ thù lớn nhất của bạn trai, vị quản lý ký túc xá. Vị quản lý mỉm cười, giơ ngón cái về phía An Lương. Dì chỉ kiểm soát nam sinh đi vào ký túc xá nữ thôi. Còn về phần An Lương có bao nhiêu bạn gái thì liên quan gì đến dì? Lần trước, khi An Lương đến đây, dì quản lý đã chế giễu An Lương có đến hai cô bạn gái. Không cho An Lương vào ký túc xá nữ khiêng hộ vali. Vậy mà lần này lại không ngại bị An Lương khiêu khích. Dù sao thì cũng là quản lý ký túc có biệt danh kẻ thù lớn nhất của bạn trai, dì đã xem qua quá nhiều cảnh tượng lớn nhỏ khác nhau rồi. An Lương đưa Hạ Như Ý và Hạ Hòa Tâm trở về ký túc xá, sau đó quay lại Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Khi đến bãi đậu xe ngoài trời của học viện, anh nhận được cuộc gọi từ Alex. An Lương nhìn tên người gọi đến, không xuống xe mà đeo tai nghe không dây kết nối cuộc gọi luôn. Chúng tôi hoàn thành rồi. Giọng của Alex vang lên. Anh An, chúng tôi hoàn thành rồi. Alex hào hứng nói. Nghe giọng Nga oan oan. An Lương cũng đáp lại bằng tiếng Nga, các anh đã hoàn thành việc cải tiến xe động cơ phi hành rồi à? Đúng vậy. Alex đáp lại một cách chắc nịch. Chúng tôi đã thiết kế lại và làm ra mẫu đầu tiên, nhưng không có pin graphene để thực nghiệm. Chúng tôi đã xin nước Hạ giấy phép thông quan cho chiếc mô tô bay này, cố gắng đưa nó tới sớm nhất có thể. An Lương liếc nhìn thời gian, anh hiểu ý của Alex. Trước đó, An Lương đã hứa rằng nếu đội của Alex có thể tối ưu hóa thiết kế của chiếc mô tô bay trước 0 giờ ngày 24 tháng 5 theo giờ nước Hạ, An Lương sẽ thưởng cho họ 500 vạn rúp. Gửi phương án thiết kế của các anh qua đây rồi mau chóng đến thẳng đế đô của nước Hạ. Nếu mẫu thử nghiệm của các anh ổn, thì phần thưởng mà tôi đã hứa trước đây cũng không thành vấn đề. An Lương đề cập đến chuyện mà đối phương quan tâm nhất. Được, được, xin hãy yên tâm. Chúng tôi đã thử nghiệm bằng cách sử dụng pin lithium thông thường. Ngoài các thông số khác nhau về tuổi thọ pin và công suất phát ra, thì phương án thiết kế của xe động cơ phi hành thế hệ 2 đã được thử nghiệm thành công. Alex nói rõ. Được. An Lương đáp. Nhớ liên hệ với tôi nếu có bất cứ vấn đề gì. Ok. Alex đáp lại. Hai bên kết thúc cuộc gọi. An Lương gọi cho Quách Chí Dương. Chuyên gia về pin graphene có biệt danh là Ngô Xuân Sinh. Anh muốn hỏi về tình hình phát triển của pin graphene. Mặc dù An Lương chỉ quản lý điều hành, nhưng thỉnh thoảng cũng phải tìm hiểu thêm về doanh nghiệp của mình. Chương 1873, bản chất của trao đổi lợi ích. Được rồi. Về cơ cấu cổ phần, công nghệ pin graphene ước mơ tương lai không thuộc doanh nghiệp của An Lương, do An Lương chỉ sở hữu 9,99% cổ phần. Tuy nhiên, công nghệ pin graphene ước mơ tương lai đã áp dụng cơ cấu cổ phần AB, tức là trọng lượng các lá phiếu không giống nhau. Đồng thời tiến hành một số lượng lớn các cuộc thỏa thuận để phân chia quyền biểu quyết, bao gồm cả quyền phủ quyết. Vậy nên, nói công nghệ pin graphene ước mơ tương lai là doanh nghiệp của An Lương thì có vấn đề gì chứ? Công nghệ pin graphene ước mơ tương lai được thành lập trên nền tảng công nghệ của chuyên gia pin graphene Quách Chí Dương. Pin graphene hiện nay chỉ là công nghệ đời đầu. Về phương diện mật độ năng lượng, đơn thuần dùng ắc quy chỉ gấp 1.5 lần pin lithium thông thường mà thôi. Công cuộc nghiên cứu và phát triển của pin graphene ở các thế hệ tiếp theo cần có Quách Chí Dương xử lý. Quách Chí Dương một mực trung thành với An Lương. Mặc cho Cục Điều tra An ninh Quốc gia có lôi kéo cỡ nào thì Quách Chí Dương cũng chẳng hề dao động, lung lay. Với tình thế như thế này, ai dám nói công nghệ pin graphene ước mơ tương lai không phải là doanh nghiệp của An Lương chứ? Đợi đến khi hai đầu dây điện thoại được kết nối, thì giọng của Quách Chí Dương vang đến, xin chào buổi tối. Tổng Giám đốc An. Chào buổi tối. An Lương đáp. Anh không hề gọi bằng tên của Quách Chí Dương. Anh chỉ dò hỏi. Về chuyện pin graphene của mô tô bay đã làm ổn thỏa chưa? Tôi và ngài Alex sớm đã hoàn tất việc kết nối, đồng thời đã hoàn thiện pin graphene tương ứng với mô tô bay. Nhưng theo lời dặn dò của Tổng Giám đốc An, chúng tôi chưa gửi pin graphene qua. Quách Chí Dương đáp. Ừ. An Lương đáp lại một tiếng, phải rồi, năng lực sản xuất bây giờ như thế nào? Hiện công trình thứ hai đã hoàn thành, số lượng thành phẩm đang trong giai đoạn tăng vọt. Có điều thành phẩm pin graphene đều cung ứng hết cho quân đội. Quách Chí Dương nói rõ. Chẳng có gì nằm ngoài dự tính của An Lương. Lúc trước, khi Hoàng Quốc Tường gửi cho An Lương đoạn video về vũ khí laser, An Lương đã biết rõ Hoàng Quốc Tường là đang nhắc nhở anh rằng pin Graphene với quy mô lớn chắc chắn sẽ ưu tiên cung ứng cho quân đội. Phải rồi, thưa Tổng Giám đốc An, vẫn còn một tin tốt nữa. Quách Chí Dương nói thêm. Sao? An Lương hỏi lại. Kim Minh N quả đúng là một nhân tài. Quách Chí Dương khen gợi nói. Anh ta vơ vét được từ bên hạng mục Titan của công ty Apple gần 3.000 người. An Lương tỏ ra bất ngờ. Anh ta dữ dằn vậy sao? An Lương thực sự khá sửng sốt. Chủ yếu là tiền thưởng của Tổng Giám đốc An đưa ra quá nhiều. Tổng số tiền thưởng mà anh ta tích lũy được đã lên tới con số 183 vạn USD rồi. Quách Chí Dương nói rõ. Phải rồi, thưa Tổng Giám đốc An. Chúng tôi cũng đã gây ra điều phiền toái. Công ty quả táo ở nước Hạ và nước Bạch Đầu Ưng khiếu nại chúng ta cạnh tranh bất chính. Quách Chí Dương nói thêm. Cứ để cho chuyên viên pháp lý và bọn họ thông thả mà tán gẫu. Chẳng cần để tâm đến bên nước Hạ đâu. Còn bên nước Bạch Đầu Ưng thì cứ dây dưa từ từ. Những công nhân này đều là bị cắt giảm nhân sự từ bên công ty Apple, bọn họ khiếu nại chúng ta làm gì chứ? An Lương giễu cợt. Không chơi một mình nữa, lẽ nào còn có thể cấm đoán công ty đầu tư An Tâm gia nhập thị trường? Thực ra công ty Apple đã thấy hối hận. Ý của công ty Apple là nên rao bán tất thảy kế hoạch Titan cho công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, từ đó mà kiếm được tới trên 1 ức USD, nhưng bây giờ dùng cách cắt giảm nhân sự để kết thúc kế hoạch Titan, đúng lúc để cho công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai nhặt được món hời, thế nên công ty Apple bất mãn vô cùng. Họ đương nhiên muốn khiếu nại công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai, để xem có thể đòi hỏi được chút lợi ích nào không. Thế nhưng An Lương không để tâm đến động thái khiếu nại của công ty Apple. Hiệu suất làm việc của mấy người bên Kim Minh N thế nào? An Lương hỏi. Quách Chí Dương cười ha ha nói, cảm ơn công ty Apple, cảm ơn kế hoạch Titan. Xét trên lợi ích mà kế hoạch Titan đem lại, chúng ta đã tiết kiệm được thời gian của nhiều năm. Trên cơ sở kế hoạch Titan, tốc độ nghiên cứu và phát triển của mấy người bên Kim Minh N cực kỳ nhanh chóng. Chú ý luồn lách quyền sáng chế công nghệ của bên công ty Apple. An Lương trả lời. Tuy công ty Apple đã buông bỏ kế hoạch Titan, song quyền sáng chế công nghệ của kế hoạch Titan vẫn nằm trong tay của bọn họ. Tôi đã rõ. Quách Chí Dương nói thêm, phải rồi, thưa Tổng Giám đốc An. Chúng tôi dự tính sẽ mua một số quyền sáng chế công nghệ xe điện từ tay bọn họ. Quách Chí Dương tiếp tục giải thích, tôi và Kim Minh N, còn có thành viên công nghệ nòng cốt của kế hoạch Titan hồi trước đã từng cùng thảo luận. Rằng giá thành của một phần quyền sáng chế công nghệ mua từ công ty Apple ít hơn rất nhiều so với giá thành chúng ta lách quyền sáng chế mà tự nghiên cứu phát triển. Được An Lương đáp. An Lương đặt nghi vấn, xe điện bên chúng ta bao giờ mới có thể lên sàn? Nếu như việc mua quyền sáng chế thuận lợi, dự tính cuối năm nay là có thể bán ra thị trường. Chí Dương trả lời. Thế thì cố gắng thương lượng với bên công ty Apple cho ổn thỏa. An Lương thở dài. Anh đã có thể đoán ra được rằng công ty Apple nhất định sẽ nhân cơ hội này mà ra giá đến tận mây xanh. Chương 1874, bản chất của trao đổi lợi ích. 2. Suy cho cùng thì công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cũng đã âm thầm chơi công ty Apple một vố, khiến đối phương hao tổn một lượng lớn tài sản với kế hoạch Titan, rồi lại đem nó nộp cho công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai. Giờ đây công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai đang mong mỏi vào bọn họ, lẽ nào bên đó không nhân cơ hội này mà gây khó dễ cho công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai ư? Nhưng mà An Lương cũng không quá để tâm. Bởi trong tay anh đang giữ con át chủ bài. Trong cái thế giới rối ren này, nói cho cùng cũng là một món lợi đổi một món lợi mà thôi. Công ty Apple nắm giữ lợi ích mà công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cần, công nghệ pin Graphene ước mơ tương lai cũng có trong tay lợi ích mà công ty Apple cần, đôi bên trao đổi lợi ích qua lại, chẳng hề là vấn đề to tát gì cả. Thậm chí, công ty Apple là công ty của nước Bạch Đầu Ưng, mua sản phẩm của công ty Apple chẳng phải là ủng hộ cho nước Bạch Đầu Ưng ư. Đối với luận điểm thế này, An Lương chỉ muốn nói rằng xin những người này làm ơn hãy động não một chút. Nếu thật sự là như vậy, người ra quyết định của quốc gia vẫn cho phép công ty Apple đi vào nước Hạ à? Thế nhưng, hễ có hiểu biết chút ít về chính sách thuế thu nhập và sự phát triển kinh tế mà công việc mang đến thì sẽ không thể nói ra cái suy nghĩ vô lý như thế được. Giống như sách lược mà nước Hạ đã hỗ trợ người anh em lớn châu Phi, luôn có những thằng ngốc nhảy ra chứng tỏ rằng điều đó có vấn đề, là không đúng mực, này là vỗ não bôm bóp là lòi ra sách lược phát triển chăng? Song với đó, một quốc gia lớn như vậy, chỉ trong thời gian vài chục năm ngắn ngủi đã bước đến vị trí hàng đầu giới. Tưởng rằng một quốc gia ấy mà nói là chẳng làm nên tích sự gì mà được à? Tỉnh lại dùng đi. Trên thực tế, lịch sử phát triển của nước Hạ mới là câu chuyện chứa chan ý chí phấn đấu nhất trên thế giới. Từ một nước công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật nghèo nàn, thiếu thốn đủ đường và nằm trong tình thế luôn có những con sói hung ác đang bao vây lăm le mà họ vẫn có thể có bước tiến đến top đầu thế giới chỉ trong thời gian chưa đầy 100 năm. Thực sự là một câu chuyện truyền kỳ, một bộ sử thi. Quách Chí Dương lại trao đổi với An Lương về việc khai thác tin Graphene lần hai, chủ yếu là một mình Quách Chí Dương nói, vì An Lương không hiểu về kỹ thuật tin Graphene. Thực ra đây chính là một biểu hiện sự trung thành của Quách Chí Dương. Anh ra có kỹ thuật hay phát hiện gì mới đều sẽ nói cho An Lương đầu tiên, chứ không báo cáo ngay với Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Đây là chuyện tốt. An Lương nói chuyện xong với Quách Chí Dương mới xuống xe, đi về phía ký túc xá. Trên đường đi, An Lương lại tiện tay nhắn tin với Hoàng Quốc Tường. An Lương, Lão Hoàng, chúng tôi vẫn còn tranh chấp pháp lý với công ty Apple, các anh nhớ cản bên đó lại để chúng tôi xông lên đó. Hoàng Quốc Tường. An Lương. Hoàng Quốc Tường, tôi không phát hiện công ty các cậu có hành vi nào trái pháp luật. An Lương, anh được lắm. An Lương, quả nhiên là anh có khác. Cái người này không phát hiện ra hành vi trái pháp luật mà còn vậy. Hoàng Quốc Tường, hay các cậu làm cái gì phạm pháp à? An Lương, tất nhiên là không rồi. Hoàng Quốc Tường, thế không phải là xong rồi à? An Lương, phải like cho anh mới được. An Lương vui sướng quay về phòng ký túc xá. Anh phát hiện phòng 307 đã bật điều hòa rồi, hẳn là do mấy ngày cuối tháng năm thực sự hơi nóng nực. Ba người trong phòng đều đang học bài, chỉ còn một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, ai cũng không muốn trượt môn cả. Có câu nói, năm nay không cố gắng, sang năm thành đàn em. Cái chuyện thê thảm này, ai dính phải cũng không vui vẻ gì đâu. Công tác quản lý của Học viện Kinh tế Thiên Phủ thực ra hơi lỏng lẻo, các loại ngày nghỉ cũng khá nhiều, khai giảng muộn, nghỉ sớm. Nhưng chuyện trượt môn thì quả thực cũng là một chuyện phiền toái. Sau khi An Lương trở lại phòng, anh cũng không gia nhập đội ngũ học tập luôn vì đơn giản là anh không thể nào nợ môn, Học viện Kinh tế Thiên Phủ không có khả năng làm khó anh. An Lương bắt đầu kiểm tra phần thưởng trước. Lúc này đây, lại xuất hiện thêm một tin tức năng lượng quan trọng. Phần thưởng này đã xuất hiện 3 lần rồi. Hai tin phía trước làm An Lương cảm thấy vô cùng mờ mịt. Dù sao An Lương cũng là người học chuyên ngành kinh tế học, đâu phải người học chuyên ngành vật lý, đọc xong không hiểu không phải là chuyện hết sức bình thường hay sao? Bây giờ tin tức năng lượng quan trọng thứ 3 của phần thưởng đã xuất hiện, An Lương cuối cùng cũng đã hiểu đại khái mọi chuyện. Hóa ra cả 3 tin tức đó đều nói về cùng một thứ, nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4. Trước mắt, nhà máy điện hạt nhân tiên tiến nhất được đưa vào hoạt động thương mại trên phạm vi toàn cầu cũng chỉ mới là nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 3. Tuy nhiên, giữa nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ nhất, hay là thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 đều không có sự khác biệt quá lớn, chỉ có tính an toàn là ngày càng được củng cố mà thôi. Chương 1875, chiếc chìa khóa mở ra cánh cổng tương lai. Thế nhưng nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4 sẽ không giống thế. Đặc biệt là trong tin tức năng lượng quan trọng mà An Lương nhận được này có giới thiệu về nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ 4. Theo tư liệu, có vẻ khi đưa vào sử dụng thì nhà máy điện hạt nhân này có khả năng sẽ đạt đến một trình độ nhất định thay thế được phản ứng nhiệt hạch. Đương nhiên không phải nói là phản ứng nhiệt hạch không quan trọng, mà là ở một trình độ nhất định có thể thay thế phản ứng nhiệt hạch, việc nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch sẽ có thêm nhiều thời gian hơn nữa. An Lương tiếp tục xem tin tức phần thưởng nhân tài, trong đầu cũng bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch có liên quan, và suy nghĩ xem nên xử lý tin tức năng lượng quan trọng này như thế nào. Sau một hồi tự ngẫm, cuối cùng An Lương quyết định nhắn tin cho Hoàng Quốc Tường. An Lương, có đó không? Hoàng Quốc Tường, trước kia cậu có nói rồi, cậu không nói cho tôi biết có việc gì thì làm sao tôi biết tôi có đó hay không được. Được lắm. Lão Hoàng, học đi đôi với hành nhanh đấy. An Lương, hình ảnh. An Lương, anh hỏi chuyên gia lĩnh vực năng lượng một chút, xem đấy là cái quái gì. Hoàng Quốc Tường, trông có vẻ giống thiết bị phát điện. Hoàng Quốc Tường, cậu đợi chút, tôi gửi cho người có chuyên môn xem. An Lương, được. Đế Đô. Tại Cục Điều tra An ninh Quốc gia, Hoàng Quốc Tường lại xem hình ảnh An Lương gửi cho mình, anh ta vẫn cảm thấy giống thiết bị phát điện gì đó, tiếp sau đó anh ta gọi một cuộc điện thoại. Đợi tới khi đã kết nối cuộc gọi, anh ta chủ động nói trước, sở trưởng Đinh, tôi là Hoàng Quốc Tường. Đinh Tự Cường trả lời hơi lãnh đạm, tôi biết anh là Hoàng Quốc Tường, có chuyện gì sao? Bên chúng tôi nhận được một hình ảnh tình báo, chúng tôi cảm thấy đây là một loại thiết bị phát điện, nhưng không xác định được chính xác là gì. Cho nên muốn nhờ sở trưởng Đinh hỗ trợ giải quyết một chút. Hoàng Quốc Tường trình bày. Gửi vào hòm thư của tôi. Đinh Tự Cường vẫn trả lời lạnh nhạt như trước. Vâng, sở trưởng Đinh, tôi sẽ gửi qua ngay, chuyện này khá quan trọng, phiền sở trưởng Đinh xem xét nhanh chóng giúp tôi. Hoàng Quốc Tường cũng trả lời lại vô cùng khách sáo. Đinh Tự Cường này là một chuyên gia về vật lý cao năng quốc gia, là nhân vật tai to mặt lớn trên lĩnh vực kỹ thuật, ngay cả Hoàng Quốc Tường cũng phải khách sáo ra mặt với anh ta. Đinh Tự Cường kết thúc cuộc gọi, anh ta nể mặt Hoàng Quốc Tường một chút, xem ảnh Hoàng Quốc Tường gửi cho mình. Dù sao cũng chỉ tốn một, hai phút, cũng không mất quá nhiều thời gian. Thế nhưng vừa nhìn một cái, Đinh Tự Cường đã ngay lập tức gọi lại cho Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường vừa bắt máy, Đinh Tự Cường đã kích động hỏi, hình ảnh này là do nơi nào tiết lộ cho bên các anh? Hả? Hoàng Quốc Tường hoang mang. Đây là phương án thiết kế của nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư, hơn nữa còn là phương án ứng dụng cấp cao, tên phương án là lò phản ứng sóng di chuyển, nó là một trong những phương án cực mạnh của nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư. Tuy rằng không phải xu hướng chính của thế giới, nhưng nguyên nhân cũng là vì nghiên cứu làm ra nó là vô cùng khó. Đinh Tự Cường giải thích. Hình ảnh anh gửi cho tôi chính là phương án thiết kế lò phản ứng sóng di chuyển, hơn nữa không phải là tài liệu công khai, bởi vì trong bản thiết kế này có rất nhiều chi tiết kỹ thuật chuyên nghiệp. Đinh Tự Cường nói thêm. Chẳng lẽ các anh ăn cắp tài liệu? Đinh Tự Cường phỏng đoán. Sắc mặt Hoàng Quốc Tường tối sầm lại, cái gì mà bọn họ ăn cắp tài liệu cơ? Đối mặt suy đoán của Đinh Tự Cường, sắc mặt Hoàng Quốc Tường cũng đen thui, bọn họ là Cục Điều tra An ninh Quốc gia, lại không phải tổ chức huấn luyện móc túi gì. Cái gì gọi là đánh cắp tư liệu? Lời này có thể nói lung tung sao? Đinh Tự Cường này quả thực có bệnh. Hoàng Quốc Tường tức giận, không phải chúng tôi trộm. Là những kẻ khác trộm. Đinh Tự Cường không hề do dự suy đoán. Bởi vì chỉ một tấm hình bên trong đã lộ rõ rất nhiều kỹ thuật chi tiết như vậy trong mắt chuyên gia chuyên nghiệp như Đinh Tự Cường thì ngay lập tức có thể thể đọc được rất nhiều tin tức. Ví dụ như nói phần bản vẽ thiết kế này tuyệt đối không phải của nước Hạ, bởi vì nước Hạ không nắm giữ kỹ thuật như vậy. Phương hướng nghiên cứu phát minh của nhà máy điện hạt nhân đời thứ tư nước Hạ khác nhau. Mặc dù công việc nghiên cứu phát minh về mặt lò phản ứng sóng di chuyển cũng có, nhưng tiến triển khá chậm, hay là nói hầu như không có phát triển. Bây giờ một người ngoài ngành như Hoàng Quốc Tường lấy ra một hình ảnh chi tiết phương án thiết kế nhà máy điện hạt nhân đời thứ tư về. Đinh Tự Cường chỉ có thể suy đoán là Hoàng Quốc Tường hoặc những kẻ khác đánh cắp tư liệu. Tổng Giám đốc Hoàng, anh có thể gửi tư liệu hoàn chỉnh qua không? Đinh Tự Cường hỏi thăm, tôi muốn xem thử phần tư liệu này một chút. Hoàng Quốc Tường hỏi lại, phần tư liệu này rất quan trọng sao? Chương 1876, cho rằng hào phóng. Vô cùng quan trọng. Đinh Tự Cường nói một cách khẳng định, anh có thể hiểu là tôi đã bị bắt cóc mà nhanh gửi tư liệu qua, tốt nhất là gửi tư liệu bằng giấy qua. Anh chờ một chút, phần tư liệu này không ở chỗ này của chúng tôi xử lý trước một chút rồi liên lạc với anh sau. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Đinh Tự Cường vội gọi lại, chờ đã. Hả? Hoàng Quốc Tường nghi hoặc. Tổng Giám đốc Hoàng, tôi nhắc nhở anh lần nữa, phần tư liệu này rất quan trọng. Anh hãy nghĩ cách lấy phần tư liệu này về. Đinh Tử Cường nói rõ. Tôi sẽ cố gắng. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Anh ta thầm suy đoán trong lòng, phần tư liệu nghiên cứu này An Lương lấy được từ chỗ nào? Hoàng Quốc Tường nghĩ đến thiên cơ thần toán số 4. Vị hacker thần bí kia đến từ công ty nhân nghĩa an toàn. Dựa theo Thạch Phong nói, thực lực thiên cơ thần toán số 4 vô cùng mạnh mẽ, ít nhất còn mạnh hơn bọn họ một chút. Hoàng Quốc Tường hiểu rất rõ Thạch Phong, mặc dù Thạch Phong không giỏi nói chuyện, hơn nữa là dân kỹ thuật, nhưng anh ta vô cùng kiêu căng tự mãn, trừ phi kỹ thuật mạnh hơn anh ta, nếu không anh ta không có khả năng chủ động tỏ ra không bằng đối phương. Hoàng Quốc Tường cúp điện thoại của Đinh Tự Cường. Anh ta gọi điện thẳng cho An Lương. An Lương nhìn cuộc gọi đến của Hoàng Quốc Tường, anh cứ thế cúp điện thoại rồi gửi tin tức trong phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. An Lương, tôi ở trong ký túc xá, không tiện gọi điện, anh chờ một lát. Hoàng Quốc Tường, được. An Lương đứng dậy, quét một vòng ba bạn cùng phòng còn đang học, anh la lên, các con, bố phải đi siêu thị một chuyến. Các con cần mua thứ gì không? Trầm Thế Trung đáp lại đầu tiên, tôi muốn hai chai Red Bull, thêm một chai Sprite, thuận tiện làm một bịch chân gà phao tiêu. Lữ Văn Sơn đáp lại, tôi muốn một chai cà phê. Thuận tiện thêm một thùng mì tôm. Tôi cũng muốn một thùng mì tôm, thêm một chai nước FAT Net Mary. Mã Long nói cuối cùng. Cúc nhanh, không nhớ nổi, gửi qua WeChat cho tôi, thuận tiện bắn tiền qua cho tôi. An Lương đáp lại. Trầm Thế Trung nhổ nước bọt nói đùa, không phải chứ? Lương ca, cậu còn muốn đòi tiền chúng tôi? An Lương cười mắng, nếu không thì sao? Ba người đều cùng nhau chửi bậy, nhưng bọn họ cũng không phải thật sự muốn An Lương mời khách, ngược lại thích hành động An Lương đòi tiền bọn họ như vậy, nếu như An Lương không cầm tiền, lại làm hỏng quan hệ bạn cùng ký túc xá. Trong phòng 307, ba người đều nhắn thứ mình muốn mua và gửi lì xì tương ứng, An Lương cũng không khách khí thu tiền lại. Có những lúc thu tiền ngược lại là nể mặt người ta. Lòng người đặc biệt phức tạp, cũng không phải anh đưa tiền, đối phương lập tức chắc chắn sẽ cảm ơn anh. An Lương ra khỏi phòng 307, anh đeo tai nghe, thực hiện cuộc gọi thoại đến Hoàng Quốc Tường thông qua phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Hoàng Quốc Tường nhận ngay tức khắc. Bản vẽ cậu vừa mới gửi cho tôi từ đâu tới? Anh đoán xem. An Lương trêu chọc số 4 trộm. Hoàng Quốc Tường hỏi. Trộm cái khỉ gì chứ? An Lương chửi bậy. Tư liệu trong tay cậu sao? Hoàng Quốc Tường đổi suy nghĩ. Dù sao trong lòng Hoàng Quốc Tường đã nhận định phần tư liệu này là thiên cơ thần toán số 4 đánh cắp mà ra, cho nên cũng không cần hỏi thăm truy tìm nơi gửi tới. Đương nhiên là trong tay tôi. An Lương đáp lại một cách khẳng định. Gửi toàn bộ tư liệu cho tôi được không? Hoàng Quốc Tường thử hỏi. Được. An Lương thoải mái đáp lại. Hào phóng như vậy. Hoàng Quốc Tường cảnh giác hỏi lại. Đương nhiên. An Lương khẳng định, tôi lập tức gửi tư liệu cho anh. Trong lòng An Lương cười thầm, lúc anh liên hệ Hoàng Quốc Tường đã biết chắc chắn Hoàng Quốc Tường sẽ đòi toàn bộ tư liệu. Nhưng trên thực tế đây chính là An Lương đào hố. An Lương không chỉ là vua đào hố, anh còn là vua đổ thừa, Hoàng Quốc Tường đã là người cũ rồi được chứ. Chủ yếu là Hoàng Quốc Tường giúp An Lương gánh tội quá nhiều, lần này có lẽ Hoàng Quốc Tường lại muốn gánh tội. Lần này Hoàng Quốc Tường đoán sai rồi, phần tư liệu này không phải do thiên cơ thần toán số 4 đánh cắp mà là thu được của hệ thống nhân sinh người thắng, nhưng cũng không phải hệ thống nhân sinh người thắng vô cớ biến ra phần tư liệu này. Mà là có nơi gửi tới cụ thể. Cho nên cầm phần tư liệu này có thể mang đến phiền phức. Đương nhiên An Lương phải ném phiền phức cho Hoàng Quốc Tường rồi. Chờ Hoàng Quốc Tường giải quyết phiền phức trước, An Lương lại đến hưởng thành quả cuối cùng. Hoàng Quốc Tường nhìn các tư liệu được gửi đến trong phần mềm bảo mật thông tin của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, anh không rõ An Lương có dụng ý gì mới hào phóng cung cấp tư liệu cho mình như vậy. Theo như sự am hiểu của Miêu Quốc Tường về An Lương, thì chẳng lẽ đối phương lại không đưa ra bất kỳ điều kiện gì sao? Có vẻ như có vấn đề gì đó với tư liệu này. Hoàng Quốc Tường đoán thầm trong bụng. Chương 1877, An Lương quả nhiên là không có lợi thì không làm. Đúng rồi, về chuyện của Aikawa Torataru, cậu thấy thế nào? Hoàng Quốc Tường hỏi. Lão Hoàng, tôi buồn nôn rồi đó. An Lương trêu chọc. Tôi chỉ tặng cho anh một phần quà lớn, thì anh lại bắt đầu muốn hãm hại tôi, anh không đọc Weibo của tôi sao? An Lương tiếp tục trêu chọc. An Lương nói thêm, tôi biết anh đang muốn thăm dò điều gì, nhưng tôi sẽ nói cho anh biết một cách chắc chắn, nó không liên quan gì đến tôi, không liên quan gì đến tôi, không liên quan gì đến tôi, những việc quan trọng phải nói lại ba lần, có phải anh đã ăn ốc heo quá nhiều rồi không? Những việc như vậy làm sao có thể liên quan đến tôi chứ? An Lương nói tiếp, nếu anh chưa xem livestream, thì tôi khuyên anh nên xem đoạn video ghi lại, đối phương xuất hiện trước camera trong toàn bộ quá trình, anh không cảm thấy rằng chính đối phương đang tự mình hại mình hay sao? Thật ra Hoàng Quốc Tường đã xem livestream, quả thực giống như An Lương nói, Hoàng Quốc Tường cũng cảm thấy là do Aikawa Torota đã tự mình hại mình, nhưng Hoàng Quốc Tường luôn cảm thấy trong việc này vẫn có vấn đề. Dù sao đi nữa thì An Lương cũng đóng vai trò gây ra tội lỗi đằng sau, khiến Hoàng Quốc Tường vô tình biến An Lương thành thủ phạm đứng sau vụ này. Lần này Hoàng Quốc Tường đoán không sai. Chỉ tiếc là không có bằng chứng. Suy cho cùng nếu quả thực giống như An Lương đã nói, Aikawa Torataru chính là tự mình hại mình, vậy tại sao lại đổ trách nhiệm lên đầu An Lương chứ? Lão Hoàng, tất cả tư liệu đều đã được gửi đi, cúp máy trước nhé. An Lương bước tới cửa một siêu thị nhỏ, trong siêu thị có rất nhiều học sinh, An Lương không tiện nói chuyện. Được thôi. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hoàng Quốc Tường lập tức đi in tư liệu do An Lương gửi đến, sau đó đích thân gửi đến Viện Nghiên cứu Vật lý Năng lượng Cao Quốc Nhất Gia. Viện trưởng Đinh, đây là tư liệu anh cần. Hoàng Quốc Tường đưa tư liệu tương ứng cho Đinh Tự Cường. Đinh Tự Cường vội vàng tiếp nhận kiểm tra. Xem sơ qua một lần trước để hiểu khái quát tình huống, sau đó mới xem xét cụ thể. Sau gần nửa giờ, Đinh Tự Cường than thở. Tư liệu này chắc là đến từ Nhật, nếu không ngoài dự đoán, thì có lẽ đến từ công ty điện lực Kyoto. Trong lòng Hoàng Quốc Tường hồi hộp. Cũng không có gì lạ khi người này hết lần này tới lần khác nhắm vào công ty điện lực Kyoto. Hoàng Quốc Tường đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Tên này còn nói là thích ăn hải sản. Và cũng thích công ty điện lực Kyoto, kết quả là lại căm ghét công ty điện lực Kyoto đến như vậy. Hoàng Quốc Tường thầm thở dài. Anh ấy vốn dĩ tin rằng An Lương không có ác ý gì với công ty điện lực Kyoto, chỉ đơn thuần là bảo vệ môi trường biển. Hơn nữa, theo phân tích của các nhà triết học khác của Cục Điều tra An ninh Quốc gia, An Lương có lẽ đã ở bậc cao nhất theo lý thuyết tháp nhu cầu của Maslow. Nhưng bây giờ có vẻ như mọi thứ đã sai rồi. Cái tên An Lương này vẫn có mục đích, chỉ là ngay từ đầu bọn họ đã không đoán ra mà thôi. Tư liệu này có tác dụng gì? Hoàng Quốc Tường hỏi. Tôi nghĩ có lẽ anh không biết, lò phản ứng sóng di chuyển, đặc tính của kỹ thuật điện hạt nhân thế hệ thứ tư, phải không? Đinh Tự Cường hỏi lại. Hoàng Quốc Tường nhìn Đinh Tự Cường không nói lời nào. Không biết anh ta có hiểu về đặc tính kỹ thuật của lò phản ứng sóng di chuyển không? Đó là cái gì? Hoàng Quốc Tường hỏi ngược lại. Hoàng Quốc Tường thầm châm biếm, may là anh ấy và Đinh Tự Cường nói chuyện trực tiếp với nhau, nếu là trao đổi thông qua tin nhắn, thì làm sao biết đây là cái gì? Lò phản ứng sóng di chuyển, Hoàng Quốc Tường toàn đọc chữ lò ở cuối thành chữ đẩy, phải không? Nói một cách hợp lý hơn, thì Hoàng Quốc Tường thậm chí còn không có ấn tượng gì với cái tên lò phản ứng sóng di chuyển nữa là, nói gì đến việc biết về đặc tính của lò phản ứng sóng di chuyển. Đinh Tự Cường giới thiệu, trước đây tôi từng nói với anh rằng lò phản ứng sóng di chuyển là một phương án ứng dụng cao cấp trong nhà máy điện hạt nhân thế hệ thứ tư, có đúng không? Hoàng Quốc Tường gật đầu. Trước tiên tôi sẽ nói cho anh biết, tình trạng hiện tại của nhà máy điện hạt nhân mà chúng ta đang sử dụng là như thế nào? Đinh Tự Cường giới thiệu. Hiện tại, đồng vị uranium có 17 loại, trong quặng uranium tự nhiên có 3 loại. Đó là uranium-238, uranium-235 và uranium-234, chúng ta sẽ chỉ thảo luận về tình trạng của ba loại này, còn các loại quặng khác đều do nhân công sản xuất, tạm thời không cần phải bàn tới. Đinh Tự Cường bắt đầu giải trình về uranium. Ba loại quặng uranium tồn tại trong tự nhiên có độ phong phú tương đối lần lượt là 99,275%, 0,720% và 0,005%. Trong số đó, Uranium-235 là nhiên liệu hạt nhân tiêu chuẩn và độ phong phú tương đối của nó là 0,72%. Đinh Tự Cường nói thêm. Tỷ lệ này rất thấp. Vì vậy, nguồn nhiên liệu hạt nhân của chúng tôi luôn rất khan hiếm. Đinh Tự Cường thở dài. Việc khan hiếm nhiên liệu hạt nhân như vậy cũng chính là động lực thúc đẩy để chúng tôi nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch. Nhưng lò phản ứng sóng di chuyển đã làm thay đổi tình trạng này. Đinh Tử Cường nói với ánh mắt rạng rỡ. Chương 1878, khí cụ quan trọng của quốc gia. Sử dụng kỹ thuật lò phản ứng sóng di chuyển, chúng tôi có thể gia tăng đáng kể tỷ lệ sử dụng nguyên liệu uranium từ tỷ lệ sử dụng là 0,72% lên đến hơn 70%. Hoàng Quốc Tường bày tỏ sự ngạc nhiên, đó là tăng hơn gấp 100 lần hả? Không không không. Đinh Tử Cường phản bác lại, không chỉ có 100 lần, mà là nhiều hơn nữa. Nhiên liệu hạt nhân truyền thống cần rất nhiều công nghệ hỗ trợ khác, chẳng hạn như tách uranium-238 và uranium-235, cũng phải cần đến công nghệ cô đặc để làm cô đặc uranium-235 mới có thể trở thành nhiên liệu hạt nhân. Đinh Tử Cường giải thích. Theo kỹ thuật hiện nay của các nhà máy điện hạt nhân, các nhà máy điện hạt nhân tiên tiến nhất cũng yêu cầu nồng độ uranium-235 ít nhất là 3% mới có thể sử dụng làm nhiên liệu phân hạch hạt nhân. Như tôi vừa nói, độ phong phú tương đối của uranium-235 tự nhiên chỉ có 0,72%, để làm cô đặc uranium thì không phải là điều dễ dàng, huống hồ đây còn là thao tác bị cấm sử dụng trên thế giới. Đinh Tự Cường nói thêm. Thao tác cô đặc không phải nói muốn làm là làm, không chỉ bị giới hạn về kỹ thuật, mà còn bị giới hạn bởi các điều ước quốc tế. Muốn làm những việc như vậy, cũng rất dễ bị nước bạch đầu ưng tấn công. Đây mới là vấn đề lớn nhất. Trong Sở Nghiên cứu Vật lý Năng lượng Cao của Quốc gia, Đinh Tự Cường còn đang phổ cập tình hình khoa học cho Hoàng Quốc Tường. Nếu như không có những phổ cập khoa học này, Đinh Tự Cường e rằng Hoàng Quốc Tường không rõ tầm quan trọng của lò phản ứng sóng di chuyển. Từ mặt toán học cho thấy, tỷ lệ lợi dụng tình huống từ 0,72% lên tới hơn 70%, vậy thì đơn giản gấp trăm lần, nhưng từ góc độ hiệu suất mà nói, biên độ tăng lên lập tức vượt xa gấp trăm lần. Đinh Tự Cường nói rõ, cho dù tách rời uranium-238 và uranium-235, hay là cô đọng uranium-235, tất cả đều vô cùng phức tạp. Hơn nữa tồn tại không nguy hiểm cao, nếu như sử dụng nhà máy điện hạt nhân được xây nên bằng công nghệ lò sóng di chuyển, thì có thể tránh những vấn đề này. Đinh Tự Cường nhìn chằm chằm Hoàng Quốc Tường. Chúng ta có thể đơn giản xem nhiên liệu hạt nhân truyền thống như xăng và nước. Uranium-235 chính là xăng, uranium-238 và tạp chất khác chính là nước, uranium-235 trôi lơ lửng trên mặt nước, bọn chúng chính là nhiên liệu hạt nhân hữu cơ, sau khi đốt hết thì sẽ cần gia tăng thêm nhiên liệu hạt nhân mới. Nêu ví dụ như vậy có hiểu được không? Đinh Tự Cường nêu rõ ví dụ. Hiểu rồi. Hoàng Quốc Tường đáp lại đã hiểu. Thay đổi nhiên liệu hạt nhân là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù đủ dự án, đủ loại đề phòng, nhưng vẫn là chuyện vô cùng nguy hiểm, ví dụ như thay đổi thời điểm, máy móc cỡ lớn phụ trách thay đổi nhiên liệu hạt nhân không thể có chút sai sót nào, đây chính là thử thách quan trọng. Đinh Tự Cường nói rõ. Đinh Tự Cường nêu thêm ví dụ. Nhưng lò phản ứng sóng di chuyển thì khác, lò phản ứng sóng di chuyển có thể hiểu như ngọn nến, trừ lúc châm lửa cần nồng độ uranium-235 tiến hành ngoài phản ứng ban đầu khá cao. Sau khi nó khởi động thì có thể tự động phản ứng tiếp. Hoàng Quốc Tường hỏi lại, nó có thể thiêu đốt uranium-238 sao? Không phải. Uranium-238 không thể tiến hành tách ra, nó không phải nhiên liệu hạt nhân ý nghĩa truyền thống. Đinh Tự Cường giải thích lại và bổ sung. Dựa theo thuyết pháp lò phản ứng sóng di chuyển thành ngọn nến chúng ta vừa mới ví von, sau khi đốt nến, nó sẽ lợi dụng nhiệt lượng thiêu đốt của mình hòa tan paraffin xung quanh. Từ đó biến thành nhiên liệu thiêu đốt duy trì nó, đúng không? Hoàng Quốc Tường gật đầu. Đinh Tự Cường nói rõ, nguyên lý lò phản ứng sóng di chuyển chính là tình huống tương tự. Sau khi nó khởi động sẽ thông qua lợi dụng phản ứng phân hạch của bản thân sinh ra neutron, chuyển đổi uranium-238 không thể tách ra thành plutonium-239 hoàn toàn mới có thể được sử dụng làm nhiên liệu hạt nhân, quá trình này anh có thể hiểu giống như ngọn nến làm tan chảy paraffin. Hoàng Quốc Tường nói tiếp, thông qua chuyển đổi như vậy, lò phản ứng sóng di chuyển lập tức có thể tận dụng rất nhiều uranium-238 vốn là chất thải ban đầu và không cần phải thực hiện các hoạt động nguy hiểm như thay thế nhiên liệu hạt nhân, đúng không? Không sai. Đinh Tự Cường ra sức gật đầu. Đây chính là ưu thế lớn nhất của lò phản ứng sóng di chuyển. Chỉ cần sau khi khởi động thì sẽ có thể vận hành an toàn trong thời gian dài, còn tiết kiệm nhiên liệu hạt nhân ở mức độ cực lớn, khiến nhiên liệu hạt nhân vốn dĩ thiếu thốn trở nên dư dả. Hoàng Quốc Tường, anh tưởng tượng một chút, lượng nhu cầu nguyên liệu hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân hạ xuống thành 1% lúc đầu, thời gian hoạt động đã tăng từ vài tháng lúc đầu đến thời gian 2 năm lên tới mấy chục năm, thậm chí là trên 100 năm, rốt cuộc là thà một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thì sẽ thay đổi như thế nào? Đinh Tự Cường miêu tả tình huống tương lai cho Hoàng Quốc Tường. Đinh Tự Cường nói tiếp, trong lĩnh vực điện hạt nhân, phản ứng tổng hợp hạt nhân trước mắt vẫn là tương lai hư vô mờ mịt, 50 năm dường như mãi mãi không thể tiến lên bất cứ bước nào, cho dù quốc gia chúng ta đứng đầu nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân, nhưng vẫn chỉ là một bước nhỏ mà thôi. Hoàng Quốc Tường do dự. Nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân không phải rất thuận lợi sao? Ha ha ha. Đinh Tự Cường cười ha hả. Từ tin tức truyền thông. Chương 1879, khí cụ quan trọng của quốc gia. 2. Anh không phải nhân sĩ chuyên nghiệp, anh không biết cũng là chuyện bình thường, nghiên cứu phản ứng tổng hợp hạt nhân của quốc gia chúng ta mới đi được bước đầu tiên trong những bước đầu tiên, làm sao ràng buộc nhiệt độ cao thể plasma năng lượng cao, hơn nữa còn thực hiện phát điện. Đinh Tự Cường nói rõ. Nhưng đây là bước đầu tiên trong những bước đầu tiên, thông qua laser năng lượng cao để cao nhiệt độ thể plasma, thực hiện phản ứng nhiệt hạch, hơn nữa thực hiện phát điện, nhưng mà thời gian phát điện không thể tiếp tục, đồng thời năng lượng phát điện tối đa cũng chẳng khác nào năng lượng truyền vào. Đinh Tự Cường dù gì cũng nể mặt một chút. Kế tiếp còn sẽ có rất nhiều đường phải đi, ví dụ như làm sao tiếp tục phản ứng thời gian dài, làm sao để năng lượng phát điện vượt qua năng lượng truyền vào, làm sao lấy năng lượng ràng buộc bên trong. Bản chất của nhà máy điện hạt nhân chính là nấu nước mà thôi, cho dù là nhà máy điện hạt nhân đời đầu, hay là nhà máy điện hạt nhân ứng dụng lò phản ứng sóng di chuyển đời thứ tư chúng ta hiện đang thảo luận, trên bản chất vẫn là nấu nước, lợi dụng hơi nước khi nấu nước chuyển đổi thành năng lượng phát điện cơ giới. Đinh Tự Cường nói rõ nguyên lý phát điện của nhà máy điện hạt nhân phân hạch một cách đơn giản. Phản ứng tổng hợp hạt nhân lại thì làm sao thu thập năng lượng? Đinh Tự Cường hỏi ngược lại. Phương án phân hạch này không thể chụp vào phía trên một cách đơn giản. Còn cần làm mới thiết kế phương án thu thập năng lượng, đây cũng là một đề khoa học khó. Cho nên công việc nghiên cứu mới có nhà máy điện hạt nhân phân hạch đời thứ tư, nó là sản phẩm của trình độ thay thế phản ứng tổng hợp hạt nhân lớn nhất. Một khi có nhà máy điện hạt nhân phân hạch đời thứ tư, đặc biệt là loại phương án ứng dụng lò sóng di chuyển cấp cao này, vậy có nghĩa năng lượng quốc gia chúng ta nắm giữ lập tức sẽ tăng lên trên diện rộng. Càng nhiều năng lượng có nghĩa nhiều nguồn tài nguyên hơn. Nhiều nguồn tài nguyên hơn có nghĩa sức mạnh quốc gia càng lớn mạnh, một phần tư liệu này là khí cụ quan trọng của quốc gia chúng ta. Đinh Tự Cường nói rõ một cách trịnh trọng. Lão Hoàng, tôi nói nhiều như vậy, anh hiểu rõ ý tôi chứ? Đinh Tự Cường im lặng nhìn Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường nghe Đinh Tự Cường nói nhiều như vậy, anh ta rốt cuộc hiểu tầm quan trọng của lò phản ứng sóng di chuyển này. Thì ra là thế. Một câu hai ý nghĩa của Hoàng Quốc Tường đã cho thấy anh ta hiểu tầm quan trọng của lò sóng di chuyển, lại cho thấy vì sao An Lương gây chuyện. Hoàng Quốc Tường biết An Lương đang liên hệ nước Nga, anh ta thậm chí biết An Lương trả giá lớn, cái giá một năm khoảng 10 ức đô la, chỉ vì muốn nước Nga nhắm vào công ty điện lực Kyoto Nhật Bản. Hoàng Quốc Tường đã từng cho rằng An Lương đang tìm đường lui, từ đó phát triển nhiều tuyến đường, nhưng bây giờ mới hiểu được thì ra tên An Lương này lại có ý đồ như vậy. Nếu như chắc chắn phải dùng tiền tài để cân nhắc giá trị của lò phản ứng sóng di chuyển, thật ra Hoàng Quốc Tường cũng không biết rốt cuộc nên cân nhắc thế nào, bởi vì kỹ thuật lò phản ứng sóng di chuyển vốn chính là vô giá. Nó thậm chí vượt xa lưới điện nước hạ. Nguồn năng lượng an toàn như thế, hiệu quả cao như thế, lại tiện lợi như thế quả thật là khí cụ quan trọng của quốc gia mà Đinh Tự Cường nói. Sau khi nghe qua lời giải thích rõ ràng rành mạch của Đinh Tự Cường, Cuối cùng Hoàng Quốc Tường cũng hiểu rõ những thứ mà anh ta đều chưa từng nghe qua. Lò phản ứng sóng di chuyển rốt cuộc là khí cụ quan trọng quốc gia gì? Sở trưởng Đinh, các anh thông qua phần tài liệu này có thể xây được nhà máy điện hạt nhân lò phản ứng sóng di chuyển sao? Hoàng Quốc Tường hỏi thăm. Đương nhiên không thể. Đinh Tự Cường lặng nhìn Hoàng Quốc Tường. Lò phản ứng sóng di chuyển là phương án ứng dụng cấp cao trong nhà máy điện hạt nhân đời thứ tư, trước mắt mà nói vốn không có bất cứ nhà cơ cấu nào nghiên cứu ra được. Phần tư liệu này đúng là liên quan đến lò phản ứng sóng di chuyển, nhưng trong đó không có kỹ thuật chi tiết. Đinh Tự Cường nói rõ. Trong lòng Hoàng Quốc Tường không đồng ý với Đinh Tự Cường. Hoàng Quốc Tường hiểu rõ An Lương. Phần tư liệu kỹ thuật này chắc chắn có tương lai, nếu không An Lương không thể nào tốn công tốn sức cho công ty điện lực Kyoto như vậy. Đúng rồi, sở trưởng Đinh, làm sao anh biết phần tư liệu này đến từ công ty điện lực Kyoto? Hoàng Quốc Tường lại hỏi. Đinh Tự Cường im lặng nhìn Hoàng Quốc Tường. Hoàng Quốc Tường nhận ra được mình phạm phải sai lầm đơn giản gì. Đinh Tự Cường chỉ một bản vẽ thiết kế trong đó. Góc dưới bên trái, cột mốc công ty điện lực Kyoto cần đánh dấu bằng tiếng Nhật. Hoàng Quốc Tường im lặng, anh ta xem tư liệu, nhưng không xem cẩn thận là nó như thế nào. Lão Hoàng, phần tư liệu này là các anh đánh cắp từ công ty điện lực Kyoto sao? Có còn tư liệu nào nữa không? Đinh Tự Cường hỏi thăm. Hoàng Quốc Tường không trả lời, anh ta giật mình nhận ra được một vấn đề, có lẽ anh ta lại gánh tội cho An Lương rồi. Má nó! Hoàng Quốc Tường thầm chửi bậy trong lòng. Bởi vì Hoàng Quốc Tường suy đoán phần tư liệu này là An Lương cố ý đưa cho anh ta, một khi sau này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ kẻ mang tiếng xấu chính là Hoàng Quốc Tường anh ta. Nếu như nói An Lương không hiểu lò phản ứng sóng di chuyển, vậy khẳng định không có vấn đề nhưng thế lực dưới trướng An Lương nhiều như vậy, dưới tình huống như vậy không có người nào hiểu lò phản ứng sóng di chuyển à? Hoàng Quốc Tường không tin. Nghĩ như thế, Hoàng Quốc Tường cảm thấy mình lại gánh tội thay rồi, anh ta có một loại cảm giác bất lực, sự tin tưởng giữa người với người đã nói. Kết quả không giờ phút nào không giả trân. Chương 1880, Mr. Key. Chúng tôi không còn tư liệu nào. Hoàng Quốc Tường đáp lại. Đinh Tự Cường do dự một chút, mới hạ giọng nói, vậy thì đi kiếm ngay đi. Hoàng Quốc Tường im lặng nhìn Đinh Tự Cường. Đinh Tự Cường hừ hừ nói. Chuyện tranh giành vận mệnh quốc gia không ngừng chói lọi. Anh nhìn những quốc gia bên ngoài kia, từng nước vì tranh giành vận mệnh quốc gia đều làm ra chuyện buồn nôn gì. Hoàng Quốc Tường im lặng gật đầu. Sở trưởng Đinh, chuyện này không được truyền ra ngoài. Hoàng Quốc Tường nhắc nhở. Đinh Tự Cường đáp lại một cách khẳng định, yên tâm, tôi hiểu mà. Sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao quốc gia vốn chính là đơn vị làm việc bảo mật cao độ. Đinh Tự Cường lại là sở trưởng, anh ta sao có thể không biết vấn đề phải giữ bí mật. Hoàng Quốc Tường vừa rời khỏi sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao quốc gia thì lập tức gọi điện cho An Lương. An Lương nhận cuộc điện thoại, anh chửi bậy. Đêm hôm khuya khoắt, lão Hoàng, đừng kiếm chuyện. Tôi biết cái tính toán nhỏ nhặt của cậu rồi, chúng ta thảo luận một chút được chứ? Hoàng Quốc Tường nói thẳng vào vấn đề giống như Đinh Tự Cường nói, chuyện tranh giành vận mệnh quốc gia không hề mất thể diện. An Lương hỏi lại, anh muốn biết gì? Hoàng Quốc Tường hỏi thăm, lập trường của cậu. An Lương đáp lại, vẫn luôn không đổi. Cuối tháng tôi đến Đế Đô. Hoàng Quốc Tường thở dài một hơi. Vậy chuyện gì đã xảy ra với phần tư liệu? Hoàng Quốc Tường hỏi lại. Toàn bộ tư liệu đều là làm cho ai đó xem thôi, tôi đang chờ ý kiến của ai đó. An Lương đáp lại. Thông qua nhắc nhở của hệ thống nhân sinh người thắng, ba phần tin tức nguồn năng lượng quan trọng, tất cả đều đến từ Sato Miku của công ty điện lực Kyoto, anh ta là nhân vật quan trọng của kỹ thuật lò phản ứng sóng di chuyển. Người này có ác cảm với cách làm của công ty điện lực Kyoto. Không chỉ có ác cảm với công ty điện lực Kyoto về việc đổ nước thải nhiễm phóng xạ hạt nhân xuống biển. Còn có lúc từng xảy ra tai nạn, công ty điện lực Kyoto cưỡng ép sắp xếp nhân viên chịu chết theo. Nguyên nhân căn bản Sato Miku gia nhập công ty điện lực Kyoto thật ra không ai biết. Bởi vì khi nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị rò rỉ, cha của Sato Miku là Sato Toto bị ép buộc sắp xếp vào công việc sửa chữa, sau đó dẫn đến chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Sato Miku thay cha tiến vào công ty điện lực Kyoto, anh ta luôn tỏ ra vô cùng bình thường, nhưng anh ta thật ra là một thiên tài siêu cấp, chịu ảnh hưởng của cha từ nhỏ, anh ta nghiên cứu rất nhiều về nhà máy điện hạt nhân. Mục đích tiến vào công ty điện lực Kyoto cũng không phải vì thực hiện giấc mơ kỹ thuật của mình, mà là để thu thập tội ác của công ty điện lực Kyoto, từ đó vạch trần tội ác này trước mắt công chúng. Tin tức nguồn năng lượng quan trọng hệ thống nhân sinh người thắng ban thưởng là tới từ Sato Miku, khi An Lương sử dụng thẻ vận hạn để Aikawa Torataru gặp xui, lúc Aikawa Torataru công khai tội ác của công ty điện lực Kyoto, Sato Miku ngay lập tức được khen thưởng giống như chuyên gia pin graphen Quách Chí Dương, trở thành nhân tài đặc biệt. Bây giờ vấn đề duy nhất là làm sao lợi dụng kỹ thuật lò phản ứng sóng di chuyển này. Kỹ thuật lò sóng di chuyển không phải kỹ thuật pin graphen, kỹ thuật pin graphen quả thật rất mạnh. Hơn nữa có thể lật đổ pin công nghiệp trước mắt, nhưng phạm vi toàn cầu cũng là thị trường cấp bậc ngàn ức đô la, không tới mức vạn ức đô la nhưng mà lò phản ứng sóng di chuyển không phải vấn đề tiền, nó đại biểu vận mệnh quốc gia. Dù An Lương đã được hệ thống nhân sinh người thắng nhắc nhở, anh cũng không thể đối phó công việc phía sau một cách bất cẩn. Cho nên hệ thống nhân sinh người thắng mới nhắc nhở An Lương xử lý phần thưởng cẩn thận. Cậu đang chờ ai? Mr. Key. An Lương cười đáp. An Lương chẳng hề nói cho Hoàng Quốc Tường biết về thông tin của nhân vật chủ chốt. Vì phía An Lương cần âm thầm liên lạc với Sato Miku. Từ đó bí mật chuyển chỗ anh ta đi. Dựa vào thông tin mà hệ thống nhân sinh người thắng cung cấp, Sato Miku chưa hề phơi bày năng lực của mình, thế nên lần này có thể đưa anh ta đến nước hạ, sau đó sắp xếp cho anh ta một cuộc sống hoàn toàn mới. Ngày hôm sau, Chủ nhật, 9 giờ sáng, An Lương đưa Như Ý và Hạ Hòa Tâm đến trường dạy lái xe. Bọn họ được nhận dịch vụ huấn luyện 1-1. Những người hướng dẫn có chuyên môn sẽ phụ trách công việc chỉ dạy cho hai cô ấy. An Lương không tập lái xe cùng hai chị em nhà họ Hạ, anh chạy đến công ty đầu tư An Tâm. Trong phòng làm việc của mình, anh bàn bạc với công ty bảo vệ nhân nghĩa. Bọn họ bàn luận việc nên tiến hành chuyển chỗ của Sato Miku như thế nào. Dựa vào tình hình Sato Miku vẫn chưa để lộ tài năng, Sato Miku hoàn toàn có thể tự ngồi máy bay đến nước Hạ, sau đó thì mất tâm luôn tại đó. Sự sắp xếp thế này xem ra ổn thỏa, nhưng trên thực tế thì vấn đề không hề đơn giản. Bởi sau khi Sato Miku mất tích, lính tuần phía nước Hạ nhất định sẽ ráo riết truy tìm, phía Nhật Bản cũng sẽ tiến hành điều tra. Từ đó mà dẫn đến một mớ phiền phức. Lỡ may xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? An Lương không thích những chuyện ngoài ý muốn. Qua một cuộc bàn bạc, An Lương và Đường Cẩm Thắng bên công ty nhân nghĩa an toàn đã bước đầu xác định phương án thống nhất. Nhưng cần nhân viên bên công ty nhân nghĩa an toàn liên lạc với Sato Miku trước.